hắn lúc ấy có thể đơn giản giết chết bất luận kẻ nào ở đây. Ngàn độc xà linh là bảo vật Lam Bàn mới vừa vào đảo đã bắt đầu tu luyện điều dưỡng, dung hợp 999 máu điều huyết độc vật độc xà khác nhau nuôi gần trăm năm. Hơn nữa hắn thân mình máu huyết độc tu thành, trên tay hắn chỉ vẹn vẹn có hai điều. Tùy tiện một ngàn độc xà linh, luận pháp lực cùng độc công kích đều còn hơn bất luận yêu ma nào dưới tay hắn, kể cả đệ tử đắc ý xuất hiện lần này Mộc Cức. Trên thực tế, hai người Mộc Cức cũng không phải đối thủ của một ngàn độc xà linh, mà bảo vật, dưới tay Mạc Yểm sức phản kháng đều không có, dường như là loại con tò he tượng gỗ, bị người thoáng cái đánh tan ba hồn bảy vía. Lam Bàn đã không kỳ quái khi đối phương có thể trong ảo giác một mảng lớn xà trùng dễ dàng nhận ra dấu ở trong đó thực chất chỉ có cái chết. Bây giờ nghĩ lại hắn thật sự quá ngây thơ, lại cho rằng ảo thuật như vậy có thể lừa gạt Mạc Yểm. Bất kể như thế nào, hiện tại chống lại Mạc Yểm hoàn toàn là tự tìm đường chết, cho nên Tuyết Giảo cùng Lam Bàn chỉ do dự một lát liền sảng khoái đáp ứng điều kiện của Mạc Yểm. Tại chỗ quỳ lại chi lễ đối với hắn, phụng hắn vì cùng chủ. Trường hợp như vậy Phi Du những ngày này gặp qua nhiều lần. Tuy nhiên những yêu ma quỳ lại này không phải lại nàng, nhưng nàng như cũ cảm thấy thỏa mãn. Nam nhân của nàng tất nhiên trong phủ là người mạnh nhất. Giờ phút này nàng vô cùng may mắn chính mình lại ở vị trí nhân vật như vậy. Tức giận đối với Mạc Yểm không cho phép nàng mang binh xông quỷ môn quan cũng tan thành mây khói. Nhưng đồng thời trong nội tâm thực sự dâng lên bất an mãnh liệt. Mạc Yểm đến tột cùng là người nào? Chính mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết ngày Dương môn quỷ môn quan mở ra, hắn đột nhiên xuất hiện, đơn giản áp đảo 13 lộ phản quân. Mà trong 13 lộ phản quân đầu lĩnh ý đồ phản kháng hắn đều bị hắn tiện tay giết. Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Không có người biết rõ. Theo ngôn ngữ cử chỉ hắn có thể thấy, hắn cũng không phải là người trong thiên đình. Hắn đối thần tiên thiên đình vô cùng khinh thường, nhưng lại làm chuyện giúp những thần tiên kia thủ quan. Hắn đối với mình tựa hồ có chút yêu thích, nàng là nữ yêu duy nhất có thể thân cận hắn, nhưng nàng cảm thấy lòng của hắn là lãnh. Hắn kỳ thật đối với nàng biểu hiện cũng không hẳn cảm thấy hứng thú như vậy, bởi vì có Mạc Yểm trợ giúp. Nàng hiện tại đã trở thành đầu lĩnh thế lực lớn nhất tất cả trong phản quân, 15 vạn quỷ tốt yêu binh dưới tay, nhìn khắp địa phủ, không có một chi phản quân có thể cùng nàng địch nổi. Thành tựu như vậy, nàng từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên nàng sợ hãi, rất sợ hãi Mạc Yểm sẽ giống như ngày đó vô duyên vô cớ xuất hiện đột nhiên biến mất. Nàng nghĩ tất cả biện pháp, đem nam nhân này giữ ở bên người. Mạc Yểm thấy mục đích đạt thành, mang theo Phi Du chuẩn bị rời nơi đóng quân của Tuyết Đảo cùng Lam Bàn. Phi Du vụng trộm giật nhẹ ống tay áo của hắn, nghiêng đầu đối Tuyết Đảo cười nói: "Tuyết Đảo tiên sinh, sao không thấy lệnh công tử đi ra bái kiến Yểm quân? Chẳng lẽ lệnh công tử so với ngươi còn lớn hơn?" Nàng đối với sự mạo phạm của Tuyết Tà từ trước nhớ mãi không quên, giờ phút này trông cậy vào Mạc Yểm thay nàng chút giận. Tuyết Đảo tự nhiên biết rõ quá tiết đứa con cùng Phi Du, nghe vậy biến sắc, trộm nhìn Mạc Yểm, đối phương mặt không biểu tình, trong lòng biết đứa con hôm nay không tránh một phen chịu nhục phải ăn nói khép nép, khẽ cắn môi cười lớn nói: "Phu nhân nói quá lời, chỉ là khuyển tử trước đó vài ngày bị thương, đang bế quan tĩnh dưỡng, nếu không cơ hội có thể gặp mặt Yểm quân, hắn sao lại bỏ qua?" Mạc Yểm cảm thấy có chút không kiên nhẫn, chẳng qua Phi Du bắt lấy tay áo của hắn, trong đôi mắt tràn đầy khẩn cầu ủy khuất. Hắn nghĩ đến còn muốn dùng nàng một thời gian, liền mở miệng nói: "Liền truyền hắn tới đi." Chuyện được phát tại trang go. Chương 139, bên trọng bên khinh, 2. Tuyết Đảo nén tức giận xuống, trong nội tâm hung hăng mắng Phi Du trên dưới 100 lần, xoay người phân phó thủ hạ đi đem đứa con Tuyết Tà mời đến. Người chân thân Tuyết gia là Tuyết Chu, tu thành hình người như trước đều là một thân trắng bệch. Tuyết Tà tựa hồ thật sự đã từng bị thương nhẹ, vịn hai gã thủ hạ đi ra bái kiến Mạc Yểm. Phi Du dính vào ngực Mạc Yểm, cùng nhau ngồi ở trên ghế, nhìn Tuyết Tà phủ phục trên mặt đất hướng Mạc Yểm hành lễ, cũng hướng chính mình hành lễ, trong nội tâm cảm thấy khoái ý, cố ý ám chỉ Mạc Yểm đừng cho hắn đứng dậy, cười duyên nói, Tuyết Tà công tử chúng ta lại gặp mặt, ngươi nhất định không nghĩ tới, theo như lời ta nói ngày đó, nhanh như vậy sẽ thực hiện. Ngày đó thủ hạ Phi Du bởi vì chế nhạo Tuyết Tà tướng mạo quái dị, bị Tuyết Tà dùng thiên la địa võng trận vây ở trong đó, bị chịu nhục lớn, Phi Du dẫn người đuổi tới, thống hận thủ hạ làm mất mặt của nàng càng thống hận thủ đoạn của Tuyết Tà. Sau đó tức giận tại chỗ đem thủ hạ bị vây ở trong trận toàn bộ giết chết, cũng tuyên bố luôn sẽ có một ngày muốn Tuyết Tà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ trước chính cô ta cùng với đám phản quân thực lực không bằng một hệ Tuyết Đảo, mọi người nghe xong lời của nàng chỉ cho là nói nhảm, chê cười, không nghĩ tới hôm nay nữ nhân này lại thật làm được thế. Tuyết Tà quỳ trên mặt đất tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là lúc phụ thân đã cho người truyền lời đã dặn phải nhẫn, bao nhiêu nhục nhã đều phải nhịn xuống, cho nên nghe Phi Du mỉa mai xong, không nói một lời. Phi Du đối với hắn trầm mặc không hài lòng lắm, còn cần dùng chút ít thủ đoạn giết chết uy phong của hắn. Mạc Yểm lòng cũng đã tràn đầy không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, người đã gặp qua, đi thôi. Mạc Yểm là chỗ dựa lớn của Phi Du, vinh nhục quyền hành của nàng gắn chặt trên người hắn, Phi Du cắn cắn môi. Chỉ phải tạm thời đè xuống thủ đoạn tra tấn người đầy mình, dù sao tiểu tử này sau này đều dựa vào ánh mắt của Mạc Yểm kiếm ăn, còn sợ không có cơ hội chỉnh hắn. Bọn người Tuyết Đảo cùng Lam Bàn đưa mắt nhìn xe ngựa đỏ thẫm của Phi Du dần dần đi xa. Tuyết Đảo dậm chân một cái tức giận nói, tức chết lão phu. Lam Bàn âm lãnh cười nói, chẳng qua chỉ là một nữ tử ai cũng có thể làm chồng, muốn thu thập nàng còn không dễ dàng. Tuyết tiên sinh vẫn là lấy nghiệp lớn làm trọng. Tuyết Tà được người hầu đến đỡ xuống dưới ngồi vào ghế, liếc thoáng nhìn thúc thúc Tuyết Lăng trên mặt có chút vẻ hà hê tràn đầy, không khỏi xấu hổ buồn bực, tâm niệm vừa chuyển, đối phụ thân nói, cha, một khi Mạc Yểm đã yêu mến nữ sắc, chúng ta liền tống cho hắn một ít mỹ nhân bày tỏ tấm lòng được không? Nếu như trong đó có người có thể thành công tranh thủ tình cảm, đoạt vị trí Phi Du, đó là tốt nhất, cho dù không thành, làm cho nữ nhân kia lo lắng hãi hùng khổ sở một hồi cũng là tốt. Tuyết Đảo trầm giọng nói, rất tốt, nhưng người lại không thể do chúng ta bên này đưa lên. Tuyết Tà Tâm dẫn thần hội, cười nói, cha yên tâm, Hải Nhi hiểu được nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ nếu như ở phía sau đưa mỹ nhân lên, sợ còn không có thu được hiệu quả. Phi Du sẽ thẹn quá hóa giận đối với bọn họ ra tay, nữ nhân này tự nhiên không có gì đáng sợ, nhưng là binh lực trên tay nàng hiện tại còn hơn bọn họ, hơn nữa là quan trọng nhất, nàng có Mạc Yểm làm hậu thuẫn, đi trêu chọc nàng, bọn họ tránh không khỏi chịu thiệt thòi lớn. Mạc Yểm mang theo Phi Du liền quay về Vương Đại Điện, yêu Phi Lưu Ly cùng Huyền Minh Ma Bức đang chờ ở trong cung điện, vừa thấy Phi Du như chim nhỏ nép vào người tựa vào ngực. Thần sắc dường như cũng có chút mất tự nhiên. Phi Du vừa thấy bọn họ, sắc mặt cũng thoạt khó nhìn, đảo mắt liền lại bày ra một bộ dáng vẻ nhận đủ chân ái hạnh phúc. Huyền Minh Ma rơi thì không nói, dưới tay Mạc Yểm có Ngọc Lưu Ly yêu Phi một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sớm chiều qua lại, đối với nàng uy hiếp thật sự quá lớn. Thực tế Ngọc Lưu Ly yêu Phi tiếng lành đồn xa, trong địa phủ nổi danh phong lưu đa tình, thần sùng bái dưới váy vô số, luận dung mạo, luận mỹ thuật, luận pháp lực, so với mình đến đều mạnh không kém, nhất định phải đem nàng đuổi đi. Trong lòng Phi Du âm thầm quyết định, nàng nghĩ cái gì, trong lòng Ngọc Lưu Ly yêu Phi đều biết, nhưng ý đồ nàng đối Mạc Yểm đã mất, cho nên đối với thái độ đối địch của Phi Du chỉ cảm thấy buồn cười, lạnh lùng liếc nàng, thái độ càng kiêu căng. Huyền Minh Ma rơi đối Phi Du là 100 không vừa mắt, nữ nhân này lấy uy Mạc Yểm áp chỉnh hợp ba đường phản quân phía dưới, thực lực tăng nhiều, tự coi mình là nhân vật đặc biệt, chẳng những khắp nơi bài xích hắn cùng với Ngọc Lưu Ly yêu Phi, càng thường xuyên mượn thanh danh Mạc Yểm, ở trước mặt các đầu lĩnh phản quân khác diễu võ dương oai, nếu như pháp lực nàng cao cường cũng không sao, hết lần này tới lần khác luận pháp lực, nàng còn hơi kém mình cùng Ngọc Lưu Ly yêu Phi một bậc. Mạc Yểm không để ý tới ba người trong lúc đó sóng ngầm mãnh liệt, đối Huyền Minh Ma rơi nói, ngươi đi Quỷ Môn Quan,